Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, 4 chiến khai mạc. Caria cũng không biết chính mình đến tột cùng tại cái kia ấm áp, thoải mái dễ chịu, hải dương, bên trong trôi nổi bao lâu. Nhưng ngay tại hắn sắp ngủ thời điểm, lại bị người cưỡng ép lôi dậy, lại một cái chớp mắt. Liền phát hiện chính mình có về tới cái kia mờ tối tầng hầm bên trong. Cái kia mùi hôi khó ngửi mùi cũng lần nữa bay vào xoang mũi. Mà trước mặt mình, thật sự là chẳng biết lúc nào lại phủ thêm cái kia một thân lão nhân ngụy trang, Joker. Tại sao lại đổi về bộ dáng này? Joker đối với cái này gầy gò, khô quát, giống như xác ướp lão đầu tạo hình rất không thích ứng. Chỉ cần thấy được hắn, liền hồi tưởng lại tuổi thơ của mình bóng ma. Dù sao khoảng cách chén thánh chi chiến khai mạc còn có thời gian 1 năm. Có thể giảm bớt một ít tiêu hao đều là tốt. Phe Yuki thanh âm lần nữa biến thành khàn khàn khó. Nghe, ta là tạm thời không đề cập tới. Người trước cảm thụ một chút chính mình lực lượng mới. Ân. Mặc dù ngươi nói chỉ cần có thể đánh bại Tokyo Mi trình độ là được. Bất quá ta vẫn là cho ngươi tăng thêm một ít mới đồ vật. Mới đồ vật, Caria bản năng cảm giác được có chút không ổn. Cau mày nhìn về phía Fenyuki. Rất đơn giản, cũng là trùng một loại. Bất quá là phi thường nhỏ. Ân, hoặc là nên nói là vi sinh vật. Nói chung ngươi có thể thử một chút. Ta đưa nó cùng ý chí của ngươi kết nối đi lên. Ngươi chỉ cần có muốn sử dụng dục vọng, cần phải liền có thể điều động. Nói chung ngươi thử trước một chút, tưởng tượng một chút trên tay mình có một thanh đao. Caria nghe vậy, lập tức bắt đầu nếm thử. Cũng không phải là nói hắn đối với loại lực lượng này ôm lấy mong đợi, mà là tại cân nhắc sử dụng loại này côn trùng đến tột cùng phải bỏ ra cái gì đại giới. Đúng vậy, đại giới, trùng ma thuật hắn vẫn là hiểu rõ một ít. Nếu nói là thời gian dài thay đổi côn trùng tạo hình thì cũng thôi đi. Nhưng là muốn đem trùng cắm vào không có tu hành quá tương quan lực lượng thân thể bên trong. Bất quá trong dự liệu phảng phất gặm nuốt thần kinh thống khổ cũng không có xuất hiện. Nương theo lấy tưởng tượng của hắn, màu đen vật chất từ tay phải hắn trong lỗ chân lông chậm rãi tuôn ra. Cuối cùng tạo thành một thanh bao trùm chính mình cánh tay phải đoản kiếm. Đây là, ta bắt chước phim khoa học viễn tưởng bên trong nano trùng bồi dưỡng đồ vật. Đơn giản tới nói chính là siêu cỡ nhỏ xử ma. Độ cứng vượt qua hàm răng. Bình thường không cần thời điểm hội bắt chước ngụy trang thành huyết dịch giữ gìn thân thể của người trạng thái. Cần sử dụng thời điểm chỉ cần đem ngươi ma lực hỗn hợp có địa mạch lực lượng đút cho bọn chúng. Bọn chúng liền sẽ nghe theo ý chí của ngươi tiến hành phân liệt. Thay thế lại hoặc là thi hành mệnh lệnh. Đơn giản điểm có thể cấu trúc thành vũ khí. Lại hoặc là tại bên ngoài thân hình thành một tầng khôi giáp. Nếu như thụ thương về sau, cũng có thể dựa vào chúng nó tiến hành trị liệu. Bình thường gãy xương. Nội tạng tổn hại vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục. Gãy chi lời nói, thì cần muốn thu hút đại lượng thức ăn nước uống. Dù là đầu bị chém đứt, chỉ cần ma lực đầy đủ, cũng có thể duy trì sinh mệnh. Thừa dịp trong khoảng thời gian này lại tìm một bộ thích hợp thân thể liền có thể dựa vào chúng nó. Một lần nữa làm người, Fenyuki một mặt tự hào cho Caria giới thiệu hách công có thể. Giống như là một cái ngay tại cho hộ khách an lợi sản phẩm mới sản phẩm quản lý. Như vậy khuyết điểm đâu? Caria không có bị Fenyuki vẽ xuống bánh nướng choáng váng đầu óc. Mà là cẩn thận hỏi. Đối với cái này Fenyuki chỉ là cười cười. Khuyết điểm khẳng định là có. Bởi vì trên bản chất là một loại xử ma. Cho nên bọn chúng vẫn là có nhất định bản thân ý thức. Tại ngươi có thể đủ cam đoan cung cấp năng lượng thời điểm. Bọn chúng hội tuân theo ý chí của ngươi hành động. Nhưng là nếu như ma lực hao hết, bọn chúng liền sẽ bắt đầu tạo phản. nếu là người ý chí có thể ngăn chặn bọn chúng, ngược lại là còn có thể đem hắn ngủ đông hóa. Nhưng nếu là ép không được, lại hoặc là ở vào cần bọn chúng sức chiến đấu trạng thái, vậy chúng nó liền sẽ bắt đầu phân giải thân thể của ngươi, đồng thời cướp đoạt quyền khống chế thân thể, cạn kiệt hết thảy lực lượng cướp đoạt càng nhiều nguồn năng lượng. Cho nên chính là loại trừ đại bộ phận trạng thái bình thường tác dụng phụ uy lực thăng cấp bản khắc ấn trùng, có đúng không? Caria nhẹ gật đầu, dạng này tác dụng phụ cũng không để hắn ngoài ý muốn. Hoặc là nói nếu như không có dạng này tác dụng phụ mới là kỳ quái. Nói như vậy cũng không sai, bất quá muốn so khắc ấn trùng dùng tốt nhiều, chí ít tại ngươi triệt để chết mất trước đó, chỉ cần đại lượng ăn, lại hoặc là dứt khoát giết chết một cái ma thuật sư, bọn chúng liền có thể thông qua thu lấy năng lượng tới tu bổ ngươi bị phân giải thân thể. Fenyuki buông buông tay, sau đó chỉ vào đã văn khắc tại hai cánh tay của hắn cùng trên bàn tay bốn cái hình xăm, cánh tay trái là sáng tạo, cánh tay phải là hủy diệt, hai cánh tay lòng bàn tay thì là băng kết. Những ngày tiếp theo, việc ngươi cần chính là thích ứng dùng ma thuật mạch kín rút ra địa mạch lực lượng làm luyện kim thuật cùng cung cấp anh linh hoạt động nguồn năng lượng. Đồng thời, còn muốn nhớ kỹ thời đại này thường gặp đủ loại chất liệu kết cấu. Tỉ như nhân thể, xi măng, nhựa đường, sắt thép chờ chút, dạng này mới có thể phát huy ra phá hư cùng hủy diệt uy lực. Còn băng kết phương diện này ngược lại là đơn giản. Chỉ cần nhiều luyện tập mấy lần, đem nhiệt độ tách rời làm quen một chút liền tốt. Caria cứ như vậy đắm chìm tại đi học trong địa ngục. Hơn nửa năm không ngừng nghiên cứu, để hắn rất nhanh quen thuộc lực lượng mới cách dùng. Hack là một loại vi hình máy móc sinh mệnh tụ quần. Bản thân liền có được không sai khả năng tính toán, mặc dù không có nói cho Caria. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, bọn chúng cũng đang lặng lẽ mà tăng lên lấy Caria năng lực học tập. Bất quá thật giống như Fenyuki nói tới, làm máy nguyên hình, Caria mặc dù dung hợp rất hoàn mỹ, nhưng cũng không ít sai lầm. Tỉ như không có cân nhắc đến Caria lần thứ nhất ra vào long mạch sinh ra tinh thần biến hóa, đưa đến hack cùng hắn linh hồn kết hợp thật sự là quá mức chặt chẽ. Cái này ngược lại đưa đến tại thời khắc nguy cấp, hack vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác đoạt lấy quyền khống chế thân thể khả năng. Mặc dù loại tình huống này càng nhiều hơn chính là vì tự vệ, cũng sẽ không thật đảo khách thành chủ, nhưng là không nhận tự thân khống chế bạo tẩu vẫn như cũ là phiền phức tình huống. Đương nhiên, dù sao là vật thí nghiệm, Fenyuki nhìn cũng rất mờ. Dù sao Evangelion nha, không bạo tẩu mới là quái sự. Thế là ngay tại hơn nửa năm này rèn luyện đằng sau, Caria trên MU bàn tay cuối cùng xuất hiện cái kia ba cái màu máu hình vòng xoáy lệnh chú, mà Fenyuki cũng cầm sớm đã chuẩn bị xong thánh di vật, lần nữa đi vào tầng hầm bên trong. Chuẩn bị xong sao? Fenyuki đem sách vở đặt ở tế đàn bên trên, sau đó bắt đầu dùng máu của mình vẽ triệu hoán trận. Đây hết thảy đều chẳng qua là vì để triệu hoán càng thêm thuận lợi. Mặc dù nói dù là dùng phấn viết vẽ cái ngũ mang tinh cũng có thể phát động chén thánh triệu hoán, nhưng là đối với Fenyuki kế hoạch tới nói, cái này triệu hoán tự nhiên là càng hoàn mỹ hơn càng tốt. Ta bên này không có vấn đề, bất quá ngươi muốn làm sao để cho mình làm anh linh được triệu hoán đi ra? Ngươi cứ như vậy vững tin tương lai chính mình sẽ trở thành anh linh. Caria nhìn xem quyển kia, nhân vật truyền kỳ, đầu lông mày không khỏi co quắp một chút. Vấn đề này nửa năm trước hắn liền hỏi qua, nhưng là cái lão nhân này, nhưng thủy chung không có trả lời ý tứ. Bất quá lần này, hắn tựa hồ nguyện ý mở miệng, cái này kỳ thật rất đơn giản. Fenyuki lấy ra một cây tiểu đao tại ngực của mình khoa tay, chỉ cần để cho ta chết mất, biến thành linh thể liền tốt. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đã từng dùng một cái có kèm theo linh thể ma đạo thư hố Iceman, để bọn hắn triệu hoán ra yếu nhất anh linh. Mà bây giờ, ta đem linh hồn của mình phong ấn tại cái này bản tiểu sử bên trong. Sau đó ngươi dùng nó làm triệu hoán chất xúc tác không phải tốt. P.S. Liên quan tới Caria có còn hay không là nhân loại vấn đề này. Đừng quên liền hợp thành thú đều có thể làm master. Hơn nữa chén thánh lệnh chú hệ thống đều là do cần làm. Ngươi cảm thấy ma tô gia hội không lưu cửa sao? Đương nhiên, cơ sở điều kiện không quá quan là khẳng định không được. Nhưng là tương phản, chỉ cần ngươi có nguyện vọng hoặc là nói là truy cầu. Cho dù là chỉ tồn tại ở trong tiềm thức, đồng thời có ma thuật mạch kín, vậy thì có tư cách trở thành master. Trên thực tế Iceman ở xa nước Đức còn không phải như thường đạt được lệnh chú. Trên cơ bản ngoại trừ Tosaka ra, mặt khác hai nhà đều là tại master hệ thống bên trong lưu lại một tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.